Đế quốc bại gia tử. Chương 1442, chắp cánh khó thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ấp thành, có đồ hai cái cửa thành. Cửa chính ở đông, giờ phút này bọn họ oanh phá chính là cửa đông. Lô Triệu đem đại quân chia làm hai, một phần chia lượn quanh tới Tây Môn chở địch. Đây là vì phòng bị địch quân ở biết được không có sức thủ thành, mà sẽ từ Tây Môn thoát đi. Hắn có thể nhớ Vương Khang mệnh lệnh, trận chiến này không chỉ là muốn công hạ Cao ấp thành, còn muốn Nam Vương Hạng Lâm đầu người. Theo Lô Triệu mệnh lệnh, đại quân bắt đầu điều động, một đại đội kỵ binh tốc độ cấp mau, lượn quanh tới thành Tây, còn lại xông về cửa Đông. Cao ấp thành tường thành tan vỡ, cửa thành đánh sập cũng nhìn rõ ràng. Cái này cũng cho bọn họ cực lớn tinh thần, đều có như vậy mở đầu. Bắt lại Cao ấp thành vẫn không phải là dễ. Đại quân ào ào, các tướng sĩ chen lấn, khoảng cách không hề coi là quá xa, rất nhanh là có thể xông lên tới. Mà giờ khắc này, Cao ấp thành bên này còn không có chậm quá kính, dẫu sao quá mức đột nhiên. Hạng Lâm chú đóng Cao ấp thành sau đó, củng cố tường thành, tu sửa cửa thành, chuẩn bị vật liệu các loại. Bọn họ đã làm xong 10 phần chuẩn bị. Đừng nói 5 ngày, chính là cố thủ 10 ngày nửa tháng, cũng không có vấn đề. Có thể cái này chút chuẩn bị đều vô dụng. Tường thành phá, to lớn kia lỗ hổng, tuyệt không phải ngắn ngủi thời gian có thể tự chữa. Mấu chốt là bọn họ bị thần cơ đại pháo oanh lừa, chết một phiến, hỗn loạn không chịu nổi. Mà khi bọn hắn kịp phản ứng lúc đó, Lô Triệu xuất lĩnh đại quân đã đánh tới. Địch quân đánh tới. Địch quân tới, mau, trên đỉnh đi, địch quân vào thành, khắp nơi đều là hỗn loạn hô to, binh lực khó mà thành hình tổ chức, hơn nữa thành tường lỗ hổng quá lớn, quá nhiều, cũng chỉ có dùng mạng người đi bổ sung đi trận, có thể lại tại sao có thể trận ở quảng cáo. Giết, giết, cái lỗ hổng này đủ rồi đồng thời chứa gần 100 người tiến vào. Một phương là lật đật ngăn trở. Một phương là cường thế tấn công. Kết quả này có thể tưởng tượng được. Giết, giết. Đây là một chi 100 người đội đột kích. Bọn họ đều là cầm súng trường, đang đối mặt lỗ hổng địch quân lúc đó, đồng thời thọc đi qua. Bá, bá. Từng đạo máu tươi lập tức vỡ bắn tung tóe đi ra. Địch quân dày đặc, có thể trực tiếp đối địch tạo thành thương vong. Cái này lỗ hổng địch quân lập tức bị thanh trừ. Chuẩn bị xong, lên, bởi vì là pháo đánh sập, đưa đến nơi này đống loạn thạch tích, đây càng tăng lên địch quân phòng thủ độ khó. Mà Lô Triệu bên này đại quân tuy là phe tấn công, có thể không hề hỗn loạn, dựa theo binh chủng thành lập thành từng cái một đội đột kích. Tấn công rõ ràng, tác dụng đặc biệt, bọn họ mục đích chính là hậu quân mở đường, ngắn thời gian ngắn, không hề phí sức, tùy tiện liền sập qua tàn tạ tương thanh, vọt vào. Mà nơi cửa thành lại là dễ dàng, cái này tựa như cùng là một cái đê đập, khi có một cái cổ áo mở ra mà liền không thể ngăn trở. Kết quả sau cùng chính là lũ lụt vỡ đê. Hiện tại chính là như vậy tình huống. Khi có chi thứ nhất đội ngũ vọt vào, phía sau tiếp tục đuổi theo, thế cục liền ổn định lại. Càng ngày càng nhiều binh lính trào vào trong thành, bắt đầu chiến đấu khốc liệt. Bên thành tường, cửa thành đã trở thành cối xay thịt. Ngắn thời gian ngắn thì có vô số thi thể chất đống. Mà đây càng nhiều hơn chính là địch quân. Bởi vì bọn họ đã hoảng loạn, tinh thần bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Dưới tình huống này, tự nhiên không cách nào chở địch. Không chống nổi, không chống nổi. Lô Triệu bên này đại quân binh lực vốn là chiếm hữu ưu thế, lại tinh thần đang thịnh. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ngắn thời gian ngắn, thế cục liền một mặt đổ, làm tường thành bị đánh phá, làm cửa thành bị đánh tháp một khắc đó trở đi. Kết quả của cuộc chiến tranh này liền đã định trước. Trốn, chạy mau, đây là Hạng Lâm giờ phút này ý niệm duy nhất. Hắn biết, Cao ấp thành tuyệt đối không phòng giữ được. Phe địch binh lực vốn là vượt qua bọn họ, lại là mới vừa công hạ Bình Hương. Bên trong Khâu Đắc Thắng Sư, tinh thần đang thịnh. Mà hắn nơi dựa vào bất quá là thành trì địa lợi, hôm nay ưu thế này không có ở đây. Tất nhiên là không phòng giữ được. Giờ phút này hắn còn chưa từ trong khiếp sợ hoàn toàn tỉnh hồn. Chân chính trải qua sau đó, mới biết loại rung động này có bao nhiêu to lớn. Như vậy kiên cố tường thành, nói đổ liền đổ, đích thực quá đáng sợ. Trốn, hắn lại nữa chút nào may mắn tâm lý. Nói cho địch sáng chói, để cho hắn phải giữ vững, là bổn vương rời đi thắng được thời gian. Hạng Lâm mang gần 10.000 đại quân, trực tiếp từ cửa thành chạy vào trong thành. Cửa đông đã gặp địch quân công kích, chỉ có từ tây môn chạy trốn. Hắn mang đám người, trực tiếp qua lại đường phố. Địch quân đánh tới, địch quân vào thành, mà giờ khắc này, bên trong thành vậy loạn thành nhất đoàn. Dân trong thành người dân ở đầu đường xuyên loạn, kinh hoàng mà chạy, có vội vàng về nhà. Cửa phòng đóng chặt, không dám đi ra. Cao ấp thành cũng coi là hằng quốc thành lớn, có không ít nhân khẩu, cái gì cũng không để ý, trực tiếp vọt tới tây môn. Hạng Lâm cái gì cũng không để ý, hắn mang đại quân xuyên qua đường phố. Trên đường đi gặp có người đi đường, vậy không ngừng, trực tiếp trà đạp mà qua. Tạm thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nam Vương, Nam Vương, đây là có một người cưỡi ngựa hô to truy kích. Hắn chính là cao ấp thành lớn Tư Đồ Lưu Lãng, hắn thở hồng hộc, nửa đường cản đường, cuối cùng đuổi kịp. Nam Vương, ngài muốn đi đâu? Quảng cáo, đi đâu? Đương nhiên là muốn chạy trốn. Hạng Lâm nghĩ thầm bất quá cũng không để ý gì tới hắn. Hiện đang chạy trối chết muốn chặt. Nam Vương, ngài không phải đã nói cố thủ 5 ngày không thành vấn đề sao? Tại sao có thể như vậy? Ngài là muốn vứt bỏ cao ấp thành bỏ mặc sao? Ngài không thể như vậy à, ngài đi chúng ta cao ấp thành dân trong thành người dân có thể làm thế nào à, Lưu Lãng kêu khóc. Đây mới là hắn đuổi tới mục đích chủ yếu. Hạng Lâm chú đóng cao ấp, vậy gánh vác canh phòng trách. Hắn cái này đi không sao cả. Cao ấp thành dân trong thành người dân, coi như thảm, khô khan. Hạng Lâm tâm phiền ý loạn, trực tiếp mở miệng nói. Nhanh chóng cho ta cút. Có thể đừng trì hoãn bổn vương rời đi. Người muốn chết thì chết. Bổn vương mới sẽ không quản sống chết của các ngươi. Nghe được này, Lưu Lãng mặt như màu đất, tuyệt vọng tới cực điểm. Rồi sau đó hắn đột nhiên ngẩn ra, bận bịu được lại theo đuổi trên. Lớn tiếng nói, Nam Vương Vân, Vân, ta đi theo ngài cùng nhau trốn. Thành đã không thể nào coi giữ. Hắn vậy không có biện pháp, chỉ có thể chạy. Còn như dân trong thành người dân, vậy thì không để ý tới. Hắn là sĩ khanh giai tầng, tại sao sẽ ở ư những người này sống chết? Bên trong thành, loạn thành nhất đoàn, mà bởi vì Hạng Lâm mang binh chạy trốn, làm cho bọn họ chống cự chi tâm hoàn toàn không có. Hơn nữa binh lực vậy thiếu thốn, chênh lệch to lớn, giống như lũ lụt vỡ đê, một phát không thể thu thập, đại quân nối đuôi mà vào. Cửa thành bắt lại, tường thành bắt lại, không ngừng đẩy tới, đem chống cự binh lính toàn bộ tiêu diệt. Lô Triệu tiến vào bên trong thành, nhìn cửa một mảnh hỗn độn, xúc động đặc biệt. Đây cũng là hắn từ quân sinh nhai thoải mái nhất một lần công thành. Một ngày phá thành, đại cuộc đã định. Đại tướng quân mới vừa bắt phe địch một cái thiên nhân tướng nói là Nam Vương đã xuất bộ hướng tây cửa bỏ chạy. Hắn là chắp cánh khó trốn thoát. Lô Triệu lạnh lùng nói. Tây môn có Vương Mông xuất bộ ngăn trở. Đầu của hắn bản tướng muốn định là cấp cho thống soái đại nhân giao nộp. Mà giờ khắc này, Hạng Lâm rốt cuộc chạy tới tây môn, nhưng lại phát bên ngoài thành tối om om một phiến đại quân trông nom. Hắn thật sự là chắp cánh khó trốn thoát. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.